Khí thiếu tu tiên, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383 xinh đẹp như hoa canh một. Song động bí cảnh hành trình, Cao Hàn cùng Trung Ly đỉnh châu lớn nhất thu hoạch không phải cái kia cực phẩm linh thạch mạch khoáng, mà là dùng Thái Dương thụ đổi lấy 100 triệu tài nguyên. Nguyên nhiên đem luyện khí tài liệu đơn độc trang ở một cái nhẫn chữ vật. Cao Hàn lấy ra chính mình ngắn hạn nội không cần phải tài liệu ném cho Trung Ly đỉnh châu. Như là bạc chi tinh ngọc, huyễn tiên thạch, yêu thú cùng yêu ma tinh hạch từ từ. Yêu hứa bộ phận xương cốt cùng móng vuốt cũng là luyện khí hào tài liệu. Bất quá Cao Hàn chỉ thay đổi số rất ít, này đó không lấy tới luyện khí, cấp Trung Ly đỉnh châu sẽ thực lãng phí. Này đó đều cho ta, người di sinh giới không cần chữa trị. Trung Ly đỉnh châu thưởng thức mấy thứ này, không có lập tức hấp thu. Di sinh giới cái khe không phải tùy tiện hấp thu là có thể khôi phục. Chờ ta luyện khí thủ đoạn lại tinh tiến một ít, ta lại tìm chút tài liệu chữa trị một chút. Cao Hàn trả lời, Trung Ly đỉnh châu ngước mắt, người lưu những cái đó tài liệu, có một bộ phận là di sinh giới. Cao Hàn gật đầu nói, ta vốn đang ở sầu như thế nào tìm chữa trị nhẫn không gian tài liệu, loại này tài liệu tương đối khó tìm, đặc biệt là sinh mệnh không gian. Cho nên người mới đưa ra dùng Thái Dương thụ trao đổi tài nguyên. Trung Ly đỉnh châu cười. Chỉ là thuận thế mà làm, Thái Dương thụ lưu trữ đối chúng ta tác dụng xác thật không lớn. Biết hắn có tính toán của chính mình, Trung Ly đỉnh châu liền không có nhắc lại, an tâm đem này đó tài liệu cùng linh dược linh thảo có thể chí hút khô. Phòng nhỏ mặt đất thực mau trồng chất khởi một tầng thật dày cho tàn. Đại lượng năng lượng tiến vào Minh Dương châu, Trung Ly đỉnh châu chậm rãi thay đổi đà tọa tư thế, Âm Dương châu không ngừng phản hồi ra đại lượng tinh thuần năng lượng. Hối thành một cái chút ra năng lượng hà, cọ rửa hắn kinh mạch, đan điền trung kim đan cũng càng ngày càng no đủ, mặt ngoài quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng toàn bộ thần bí đan điền. Đường quang mang tràn ngập đến rốt cuộc không chịu nổi, một đạo hư giống bỗng nhiên xuất hiện ở kim đan phía sau, nhìn kỹ, kia tựa hồ là một người hình tiểu nhân. Như ẩn như hiện, hư hư thật thật, huyền với phía trên Âm Dương châu. Ngay sau đó phóng xuất ra một cổ màu trắng ngà linh khí, này đó linh khí chậm rãi ngưng tụ. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn ngập đan điền, kim đan sau hư giống cũng càng ngày càng ngưng thật. Vô Danh Phong không trung vốn chính là lôi điện đan sen thời tiết, ầm vang vang lớn, đem một mảnh đột nhiên hình thành lôi vân giấu dây XL. Lôi vân trung truyền ra trầm đục thanh, hắc màu xám kiếp vân, ẩn ẩn có rơi xuống xu thế. Sau núi phòng nhỏ. Thiên Đao cất bước đi ra, hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía trước không trung. Làm Vô Danh Phong chủ nhân, không có người so với hắn càng hiểu biết này đó lôi vân, là nhiều là thiếu, toàn rõ như lòng bàn tay, đột nhiên nhiều ra tới một mảnh lôi vân, tự nhiên cũng ở hắn cảm ứng bên trong. Tiểu tử này cư nhiên nhanh như vậy liền phải đột phá nguyên anh. Hôm qua mới thấy qua Trung Ly đỉnh châu Thiên Đao, không cấm nghỉ non ra tiếng, tay phải đồng thời đánh ra một đạo quang. Bay ra Vô Danh Phong sau, trực tiếp tiến vào bên cạnh Thượng Chín Phong. Mấy tức sau, Tử Tiêu Thượng Nhân phá không mà đến, vạt áo tung bay mờ ảo thân ảnh bất động tiếng động mà xuất hiện ở Thiên Đao bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này đệ tử đến không được, hôm qua thấy hắn, vẫn là Kim Đan Đại Viên Mãn, khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian, hôm nay đột nhiên liền phải đột phá. Thiên Đao hừ thanh nói. Tử Tiêu Thượng Nhân không rảnh dung nhan lộ ra một nụ cười nhẹ. Hắn vốn là ngút trời kỳ tài, vô nghĩa, ngút trời kỳ tài ta đồng ý, nhưng muốn nói trên người hắn không có bí mật, ta lại là không tin. Mỗi người đều có bí mật, nếu đây là hắn cơ duyên, cần gì phải hỏi quá nhiều, ngươi sẽ đem ngươi bí mật nói cho ta. Tử Tiêu Thượng Nhân đạm nhiên hỏi, Thiên Đao không đáp, chỉ nói, lấy hắn như vậy tốc độ tu luyện. Ngươi sẽ không sợ hắn thực mau liền vượt qua ngươi. Bị chính mình đệ tử vượt qua, hẳn là một kiện thực mất mặt sự tình đi. Nếu hắn thật có thể vượt qua ta ngược lại càng cao hứng. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là sợ đệ tử của ngươi vượt qua ngươi? Tử Tiêu Thượng Nhân cười hỏi lại, lão tử sẽ lo lắng hắn vượt qua ta. Thiên Đào ánh mắt khí phách mà liếc mắt nhìn hắn, lại cho hắn 100 năm đều làm không được. Tử Tiêu Thượng Nhân đột nhiên cười ra tiếng, ta như thế nào nhớ rõ, ngươi trước kia đã từng nói cho ai vạn năm đều làm không được. 100 năm cùng vạn năm khác biệt, tựa hồ có điểm lớn. Ngươi ở trào phúng ta. Thiên Đào ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Như thế nào sẽ? Ta chỉ là việc nào ra việc đó. Tử Tiêu thượng nhân đạo cười nói. Tử Tiêu, ngươi gần nhất càng ngày càng kiêu ngạo. Thiên Đào nheo lại đôi mắt. Chúng ta giống như đã hồi lâu không có đánh. Quá, ta này đao hồi lâu không ra, sợ muốn mới lạ, không bằng liền sấn hôm nay có thời gian, đánh với ta một hồi như thế nào? Tử Tiêu thượng nhân lưu ly ánh mắt, lưu chuyển ra ý cười. Người nếu khăng khăng nói, lời còn chưa dứt, lưỡng đạo đứng lặng thân ảnh, một bạch một huyền nháy mắt biến mất tại chỗ. Lưỡng đạo quang từ vô danh phong trên không bay ra, nháy mắt rời đi Tử Tiêu tông, giây lát liền tới rồi một chỗ không người hoang dã nơi. Cùng lúc đó, ở vào chủ phong sau núi thượng, vài vị không biết khi nào xuất quan lớn tuổi lão giả đang ở tụ ở một chỗ trong phòng nhỏ, một người hạc phát đồng nhan râu quay nón lão ông, ở hai người rời đi là lúc, đột nhiên ngẩng đầu. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Hữu hạ đầu Điền Ngũ trưởng lão hỏi, râu quay nón lão ông bật cười nói, kia hai vị vừa mới lại rời đi Tử Tiêu tông. Điền Ngũ trưởng lão nghe vậy cũng cười, bọn họ giống như đã thật lâu không có như vậy. Sao đột nhiên chứng nào tật nấy? Tử Tiêu sư thúc luôn luôn bình tĩnh tự giữ, nói vậy lại là Thiên Đao tiền bối chủ động khiêu khích đi. Mỗi lần Thiên Đao tiền bối tâm tình không tốt, đều sẽ khiêu khích Tử Tiêu sư thúc, thói quen liền hảo. Tả hạ đầu Thường Lục trưởng lão nói, râu quay nón lão ông lắc đầu, bọn họ tâm tư, ai có thể đoán được, thôi, tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Điền Ngũ trưởng lão cùng xuống tay, nói, đại trưởng lão, việc này ta hai người khủng khó ra mặt, còn phải từ ngài ra ngựa mới được. Thường Lục trưởng lão cũng nói, đúng vậy, đại trưởng lão, bọn họ đã cứu Tiểu Tiểu cùng Nhất Thuân, nếu nhắc lại kia yêu cầu, hai chúng ta người cũng không mặt mũi nào. Ta đã biết, trước Từ Tiêu trở về, ta sẽ hướng hắn nhắc tới. Dâu quay nón lão ông đồng ý, Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão sắc mặt vui vẻ, đứng lên hành lễ nói. Đa tạ đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh phong ầm vang thanh không dứt bên tai, lại bị chung quanh kết giới ngăn cách, không người nào biết, không lâu trước đây mới thăng cấp kim đan đại viên mãn trung ly đỉnh châu, lại muốn đột phá. Cao Hàn thẳng nghe được một đạo cùng vô danh phong lôi điện có dị lóe lôi, mới biết được hắn muốn đột phá. Trời cao lôi điện, từng đạo nện ở bọn họ phòng nhỏ phía trên, phảng phất đến từ ông trời uy hiếp. Muốn cho trong phòng đang ở tu luyện người dừng lại. Này một tình huống rằng co hồi lâu, Cao Hàn cho hắn tài liệu, đã bị hắn kể hết hút thành cho đau, khổng lồ năng lượng ở trong thân thể hắn du tẩu, chậm rãi mài rũa sắp thành hình Nguyên Anh tiểu nhân. Nguyên Anh tiểu nhân càng sáng ngời, hình thái càng ngưng thật, đan điền kim đan quang mang liền càng ám trầm, thẳng đến bên trong phát ra một tiếng run rẩy, kim đan chấn động, bắt đầu tiêu di sau kim đan. Hóa thành một cổ năng lượng, cuối cùng nhảy vào Nguyên Anh tiểu nhân giữa. Kim đan biến mất, thay thế là một cái giống thu nhỏ lại gấp trăm lần bản trẻ con nhắm chặt con mắt, tứ chi cuộn tròn ở bên nhau, giống còn không có phát thanh hảo giống nhau gốm sứ hoa hoa. Nguyên Anh kỳ chính là muốn đem này tôn tiểu oa nhi dưỡng đến thành thục, tựa như kéo rút nhà mình mới sinh ra trẻ con giống nhau, không ngừng giáo huấn năng lượng cho nó, làm nó chậm rãi lớn lên, khác nhau là... Cái này quá trình có người chỉ cần mấy năm, thậm chí một năm hoặc mấy tháng đều có người lại khả năng cùng cực cả đời. Vô danh phong đỉnh ngưng tụ thành hình lôi vân, theo Nguyên Anh ngưng tụ thành, dần dần biến mất. Bàng bạc mưa to, biến thành tí tách lịch mưa nhỏ. Thành, Cao Hàn hỏi, Trung Ly Đình Châu nắm hạ nắm tay, cảm nhận được một cổ trưng phái cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể phát ra. Đây là Nguyên Anh kỳ lực lượng. Quả nhiên so kim đan kỳ cường gấp trăm lần. Âm Dương Châu thế nào? Cao Hàn càng quan tâm điểm này. Trung Ly Đình Châu nội coi một chút. Hắn Nguyên Anh nghiễm nhiên cùng Âm Dương Châu ở bên nhau. Một trước một sau, Âm Dương Châu không ngừng phóng thích năng lượng, bị ở nó phía trước Nguyên Anh hấp thu. Cái khe cư nhiên chữa trị không ít. Hắn trả lời, Cao Hàn buông tâm, người hấp thu như vậy nhiều năng lượng. Nếu là không chữa trị mới là lạ. Hơn nữa vừa lúc đột phá. Bùng nổ thật lớn năng lượng cũng phản hồi cấp Âm Dương Châu, lấy Âm Dương Châu hiện tại cứng cỏi độ, lại thi triển phá diệt kiếm pháp, hẳn là sẽ không lại dễ dàng nứt ra rồi đi. Sẽ không, Âm Dương Châu mặt ngoài cái khe chỉ còn lại có ba đạo. Trung Ly Đình Châu nói, ba đạo, Cao Hàn vẻ mặt kinh ngạc, Bất quá đừng cao hứng đến quá sớm, này ba đạo là lớn nhất, muốn khép lại, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều có thể chí. 100 triệu số định mức tài liệu, Trung Ly Đình Châu một người liền nuốt một nửa, kết quả còn kém ba đạo khó nhất khép lại, có thể nghĩ, muốn chữa trị này ba đạo khó khăn có bao nhiêu cao. Năng lượng không là vấn đề, sớm muộn gì có thể gom đủ. Song động bí cảnh phong phú tài nguyên làm Cao Hàn nhặt tới rồi tin tưởng. Kỳ thật hắn hiểu lầm, bọn họ sở dĩ có thể ở song động bí cảnh có như vậy đại thu hoạch, là bởi vì cái này bí cảnh chưa bao giờ có người đi vào. Nếu sau bí cảnh là đã khai phá quá, khả năng liền sẽ không có như vậy phong phú thu hoạch. Ta kế tiếp tính toán bế quan một đoạn thời gian, người tốt nhất cũng củng cố một chút tu vi. Cao Hàn lại nói, nơi này không hảo tu luyện. Trung Ly Đình Châu nói, vậy hồi ngươi thượng chín phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn không khách khí đuổi người, tuyệt tình, dùng quá liền ném. Trung Ly Đình Châu bĩu môi nói, Cao Hàn tùy tay nắm lên bên người đồ vật liền chiều hắn ném qua đi. Trung Ly Đình Châu duỗi tay đi chắn, lại bị giải vẻ mặt hôi. Cao Hàn xem hắn xám xịt khuôn mặt tuấn tú, suy mà một tiếng cười. Trung Ly Đình Châu lau mặt, trên tay tất cả đều là hôi. Thở dài nói, như thế nào đột nhiên biến như vậy thông minh, ở ngươi trong lòng, ta vẫn luôn thực bổn. Cao Hàn nhàn nhạt mà hỏi lại, như thế nào sẽ, ở lòng ta, ngươi là xinh đẹp như hoa, tuyệt đỉnh thông minh hiền thê. Trung Ly Đình Châu nói xong, nháy mắt né tránh, một đống lớn hôi đau, từ bốn phương tám hướng giải hướng hắn, trong phòng nhỏ quát lên một đạo tiểu long cuốn phong. Trung Ly Đình Châu chật vật mà lao ra phòng nhỏ, một thân bạch y. Biến thành áo xám, bất đắc dĩ mà hướng trong phòng nói. Hảo đi, ta hồi thượng chín phong tu luyện tổng được rồi đi. Ánh mắt liếc hướng mặt đất thật dày cho tàn, lần sau hắn nhất định sẽ nhớ rõ đem mấy thứ này trước thu hồi tới. Lan, Cao Hàn không chút do dự, tác giả nhàn thoại, canh 2 15 phút sau. Quảng cáo, cách chương.